Anh có thành kiến với hệ thống tai mèo à? Chương 49, chương 50. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống 2333 tranh thủ toàn bộ thời gian buổi tối. Tiếp tục cây ya hay ya. Cải tạo sa mạc. Trên sa mạc hiện tại trừ các loại vật liệu xây dựng, còn có mớ hàng cấm màu mè. Đều là các hệ thống thông qua đủ loại con đường ủy thác hệ thống 2333 hỗ trợ bảo quản. Tất cả hàng cấm đều do hệ thống 2333 bảo tồn. Đồ của tiểu nhị làm cậu hơi đau đầu, một đống đạn dược. Hàng nóng đấy, yêu cầu hoàn cảnh lưu trữ khắt khe hơn bình thường. May mà cậu đã giải quyết được vấn đề này. Mặt trời chói chang như cũ, quả cầu mèo màu đen bọc vải bố trắng trên đầu nhảy hai cái. Trước mặt là hai cái lều cực to. Mèo ô, kiến trúc đầu tiên trên sa mạc đáng được ghi vào lịch sử. Tuy rằng hậu kỳ sẽ bị dỡ xuống. Hệ thống 2333 không quan tâm đồ đạc của mình, mà tập trung dọn đồ của tiểu nhị và các hệ thống khác vào lều trước. Tội nghiệp cậu, có thể nuốt thì cố nuốt, nuốt không nổi nữa thì bỏ tạm ở chỗ phế tích. Trong lúc vận chuyển đạn dược của tiểu nhị, 2333 vô tình phát hiện trên các thùng hàng đều có in logo cánh chim màu trắng. Cậu dùng đuôi gãi gãi đầu, hơi khó hiểu, không biết tiểu nhị kiếm đâu ra cả đống đạn dược. Hừm. Nhìn giống cuộc cải của một tổ chức khởi nghĩa thế nhỉ? Hệ thống 2333 cảm thấy mình đúng là một quả cầu mèo thông minh cần cù siêng năng lao động. Hai cái đuôi của cậu và 3499, cải tạo lại nhện máy từng dí cậu và tiểu nhất. Trong số đó có một con nhện bị mông cậu đè nứt bề vỏ ngoài, miễn cưỡng tu bổ được. Cậu cài đặt chương trình mới vào nhện máy, các con nhện bắt đầu đào đất, nhưng tiến độ vẫn quá chậm. Hơn nữa nhện máy là người máy cỡ nhẹ, cày ruộng đơn giản còn có thể làm được, chứ dọn dẹp công trình sụp đổ thì hơi bị quá sức. Hệ thống 2333 bất đắc dĩ, động não suy nghĩ một chút, quyết định điều nữ quỷ đi dọn đá. Giao tiền thuê nhà, cậu dùng lý lẽ, cô sống ở thế giới của tôi thì phải nộp tiền thuê nhà. Nữ quỷ, cô sướng vang tiếng ca cực độ bi thương. Bộ cô muốn sống ở đây lắm hả? Hệ thống 2333 vừa dọn đất đá, vừa thở ngắn than dài. Vẫn qua ít người máy, giá như có nhiều một chút. Ca sĩ nữ quỷ cực kỳ tán đồng, cô điên cuồng điều khiển dòng nước phun lên, tạo thành hai chữ to vặn vẹo trên không trung. Đúng vậy, hệ thống 2333 đang lo không có ai nói chuyện với mình, hiện tại được đáp lại, liền vui vẻ sử dụng thiên phú nhiều chuyện, tám nhảm cùng nữ quỷ. Kể cho nghe, tôi có một lãnh đạo. Lãnh đạo khốn nạn lắm, tham nhũng quá trời tích điểm của chúng tôi. Lãnh đạo còn có rất nhiều người máy, từ xây dựng đến vận chuyển hàng hóa không gì không làm được. Đài phun chảy N, ước miếng hâm mộ, nữ quỷ vô cùng thấu hiểu tâm lý hâm mộ của quả cầu mèo. Đó chẳng phải là ông chủ công viên giải trí sao, loại lãnh đạo này mỗi ngày nằm ăn hoa hồng, giàu đến chảy mỡ. Tôi nghĩ thế này nè, lãnh đạo ức hiếp chúng tôi, lại giàu nứt đổ vách. Tôi đi vớt vài người máy. À không, vớt mấy trăm người máy tới đây, chắc là không sao đâu ha. Vấn đề duy nhất là vớt nhiều quá, sợ lãnh đạo sẽ phát hiện. Hai, ước gì không phải mạo hiểm mà vẫn trông được mấy trăm người máy thì tốt quá. Quả cầu đen thở dài, mặc sức tưởng tượng. Giả dụ như, có người cũng có ý tưởng thó người máy của lãnh đạo, trộm mấy trăm cái. Thế là tôi được dịp trộm ké rồi. Đài phun điên cuồng phun nước. Nữ quỷ không thể không tán đồng. Ăn trộm muôn năm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn trộm đi để cô ta khỏi bị nô dịch nữa. Nhưng hệ thống 2333 là một quả cầu tỉnh táo. Biết chuyện này chỉ là nằm mơ mà thôi. Cậu vội vàng hoàn thành công việc, lấy một cái gáo còn to hơn mình, múc một gáo nước từ đài phun của ca sĩ nữ quỷ, miệng còn lẩm bẩm. Quá được, lượng nước rất nhiều, có cô ở đây dùng nước cũng tiện. Nữ quỷ liều chết không từ, rơi lệ đầy mặt. Hệ thống 2333 thấy cô như vậy, tự hỏi trong chốc lát, quyết định an ủi nữ quỷ vài câu. Dù sao tôi cũng không phải ma quỷ ác độc, cô cứ thoải mái múc nửa gáo nước nhé. Nữ quỷ, cô khóc ầm ĩ. Bỗng nhiên, nữ quỷ phát hiện gì đó, bây giờ cô cần dùng mọi thủ đoạn phân tán sự chú ý của quả cầu ma quỷ, vội vàng khóc lóc chỉ một hướng. Hệ thống 2333 nhìn theo, phát hiện một mảnh đất cách đó không xa thế mà mọc mầm cây. Quá thần kỳ, Mảnh đất đó không được cậu tưới nước, dưới hoàn cảnh sa mạc ác liệt như vậy, sao lại mọc ra một mầm non? Cậu già quét mảnh đất nhỏ, sinh mệnh tràn đầy, hệ thống 2333 càng thấy kỳ quái. Trong thế giới của mình, cậu không bị chủ hệ thống hạn chế chỉ được bay cao tối đa 2 mét, thích bay cao bao nhiêu cũng được. Vì thế cậu bay lên cao, cao nhất có thể, đến độ cao nhất định thì già quét năng lượng của toàn bộ vùng cấm số 306. Năng lượng phản ứng cực mạnh, hệ thống 2333 trầm tư một lát, bật mô phỏng lưới năng lượng, truy tìm nguồn gốc năng lượng phát ra. Năng lượng tuy tỏa ra rất ít, lại nối liền thành một mạng lưới rộng. Hệ thống 2333 truy đuổi theo dòng năng lượng, mãi cho đến biên giới vùng cấm số 306. Ở chỗ này, quả cầu mèo màu đen ngửa đầu, thấy được cảnh tượng vô cùng bao la hùng vĩ. Năng lượng từ thế giới bên cạnh đang nhè nhẹ bay qua từng đợt, trong quá trình dung nhập thế giới sinh ra cọ sát bé nhỏ, phát ra tia sáng nhàn nhạt. Những tia sáng ấy giao thoa nhau, tạo nên khung cảnh đồ sộ như bắc cực quang. Bị thu hút bởi ánh nắng từ vùng cấm số 306, bãi cỏ ở thế giới bên cạnh đang có xu hướng lan rộng sang bên cạnh. Một đóa hoa hồng quật cường chớm nở tại thế giới này. Cực quang diễn ra ở bắc bán cầu trái đất được gọi là bắc cực quang. Ánh sáng bắc cực, trong lúc quả cầu mèo đen vui vẻ nhảy lóc cóc quanh nụ hoa hồng nhỏ xíu, chủ hệ thống đang rất hậm hực. Nó vì đợt bảo trì diện rộng mà dốc hết sức lực, mưu tính thật nhiều, lại chẳng điều tra ra cái gì, chỉ tra được một hai thứ hàng cấm không nghiêm trọng, hoặc mấy đồ vật chủ hệ thống ngứa mắt. Chủ hệ thống đã trừng phạt mấy hệ thống này, cũng tịch thu toàn bộ hàng cấm, trong đó bao gồm một cái còi giấy. Hệ thống sở hữu còi giấy bị tịch thu món đồ chơi mà mình âu yếm, bật khóc tại chỗ. Càng làm chủ hệ thống buồn bực không thôi. Nếu hệ thống 2333 không đưa kèn sona cho đối phương thì tốt rồi. Các hệ thống thích ca hát, nhiệt tình đam mê âm nhạc, nhạc cụ ở không gian chủ hệ thống cũng không phải hàng cấm. Các hệ thống học khôn, rủ nhau thổi khúc chủ hệ thống thật vĩ đại la la la la la bằng kèn sona, về tình về lý, đều không thể nào ngăn cấm. Chủ hệ thống chỉ có thể nghe đám hệ thống hào hứng thổi kèn sona mỗi ngày. Phiền muốn chết, kèn sona, Linh nghe thử, về. Hơn nữa, nó lại không tóm được đuôi của hệ thống 2333. Hệ thống 2333 vẫn cứ nhảy qua nhảy lại giữa ranh giới hợp quy và phạm quy, dù trừng phạt nghiêm khắc, nhiều nhất chỉ trừ được chút tích điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà tích điểm. Đối hệ thống 2333 mà nói là thứ dư giả nhất, ký chủ quý ỷ nguy chỉ cần tốn mấy ngày là dư sức bù lỗ cho cậu. Phiền muốn chết nhân hai, gần đây cậu không ra sức làm việc. Chủ hệ thống lạnh lùng nói, trước mặt là 1234 đã bị răn dậy một trận, thêm hoa văn màu đen trên tai mèo đè nặng, nhìn không rõ mặt. Tôi muốn báo với ngài, nhà ăn bên kia, có ích lợi gì? Vẫn không có thể tóm được đuôi của hệ thống 2333. Bởi vì câu chuyện xưa, nếu không phải bản thân là thể máy móc, chỉ sợ lúc này trán 1234 đã chảy đầy mồ hôi. Nó cảm thấy đã đến lúc, nó đã chuẩn bị bước đệm đủ lâu, nói dối rất nhiều lần về địa điểm 2333 có mặt. Đã đến lúc rồi, nó ngừng màn hình tràn ngập mong đợi. Thưa chủ hệ thống, hai lần đều không phát hiện cái gì. Có phải chứng minh rằng hệ thống 2333 thật sự không làm gì vi phạm quy định, hơn nữa đối ngài trung tâm như một? Đúng vậy, nó làm bước đệm hai lần, chính là vì câu nói này. Đây là lời khuyên can cao minh nhất nó đã suy nghĩ rất lâu mới được. Nó từng nghe một câu chuyện ngụ ngôn, kể về hậu quả khi nói dối linh tinh nhiều lần. Đứa bé chăn cừu thường gào hét có sói đến, mọi người đều đến xem xét hai lần. Tới lần thứ ba mọi người nghĩ nó nói dối nên không đến nữa. Mọi người tưởng rằng không có sói tới. Lần đầu tiên nó dẫn chủ hệ thống đến giếng thang máy. Lần thứ hai đến gần nhà ăn. Cả hai lần đều không tra được gì. Trải qua hai lần thất thu, chủ hệ thống sẽ tin hệ thống 2333 là một hệ thống trung thành. Cứ như vậy, chủ hệ thống sẽ không nghi ngờ 2333 nữa. 2333 sẽ cảm nhận được điều này. Cũng sẽ một lần nữa tôn kính chủ hệ thống, nó sẽ được thăng chức tăng lương, được kết bạn với 2333, lại có thể, thứ ta muốn không phải là kết quả này. Thanh âm chủ hệ thống lạnh lẽo rơi xuống, đập nát mộng đẹp của 1234. Màn hình nó xám xịt, nghe chủ hệ thống gằn từng chữ một. Ta phải có được kết luận, hệ thống số 2333 ngỗ nghịch chủ hệ thống, một kết quả duy nhất. Thanh âm chủ hệ thống như ma quỷ thầm thì, dù 2333 thật sự không có vấn đề, số 1234, cậu cho rằng. Vì sao ta phái cậu thường xuyên đi theo 2333, 1234 như bị sét đánh, cả người run rẩy. Rốt cuộc nó cũng hiểu rõ ý đồ của chủ hệ thống. Ra ngoài đi, vòng bảo vệ luân hoàn chuyển động, đi xa dần chủ hệ thống. Nhưng ta không hy vọng cậu sẽ để ta chờ lâu. Số 1234, đưa lưng về phía chủ hệ thống, màn hình 1234 xuất hiện biểu cảm khóc lớn. Nhưng khi xoay mặt nhìn về phía chủ hệ thống, nó lại cố gắng đổi thành biểu tình bình thường. Vâng, chủ hệ thống vừa lòng rời đi, thông qua lối đi đặc thù, về phòng an toàn. Vô số màn hình phát sáng, không ngừng thay đổi truyền hình ảnh. Chủ hệ thống nhìn thoáng qua tổng tích điểm của nó, khoảng cách trở thành hệ thống cấp 9 vẫn còn xa xôi. Nó tùy ý đảo qua một màn hình nhỏ, vốn dĩ tầm mắt đã rời đi, giây tiếp theo lại đột ngột trở về. Nhìn chằm chằm màn hình nhỏ. Tất cả màn hình đều là một chuỗi con số đang không ngừng tăng lên, riêng nó là dần dần giảm bớt. Con số này đại biểu giá trị năng lượng hiện tại chủ hệ thống có được, năng lượng thế giới nhỏ cũng là con số này. Dù là vận hành thế giới nhỏ, hay là vận hành không gian chủ hệ thống, đều cần tiêu hao lượng lớn năng lượng. Con số này vốn đang giảm từ từ, hiện tại giảm xuống với tốc độ cực nhanh. Thậm chí làm ảnh hưởng thời gian dự kiến tổng năng lượng mà chủ hệ thống sẽ thu được. Vì cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao năng lượng đột nhiên tiêu hao nhanh như vậy? Như thể túi tiền bị thủng một lỗ. Chủ hệ thống trong lòng suy nghĩ rất nhiều. Vô luận như thế nào, năng lượng không đủ sẽ rất nguy hiểm. Thời gian sắp tới, nó sẽ vụt roi các nô lệ tai mèo đi đào quặng. Gấu sẽ giải thích khúc cuối theo ý gấu hiểu. Nếu ai thấy sai thì nói gấu sửa nhé. Mỗi thế giới nhỏ. Thế giới nhiệm vụ là một quặng năng lượng. Chạy nhiệm vụ, đào quặng năng lượng, quặng đào được, tích điểm. Các thế giới nhỏ thuộc quyền sở hữu của chủ hệ thống. Chủ các quặng mỏ, nghĩa là chủ hệ thống xem năng lượng trong các thế giới nhỏ là vật trong túi mình. Khi thế giới đó hết sạch nhiệm vụ, cạn nguồn năng lượng, chủ hệ thống cắt liên hệ với thế giới. Vùng cấm số 306 trở thành vật vô chủ. Không hiểu bằng cách nào đó, rơi vào tay 2333, 2333, vô tình, làm một điều giống với dự tính trong kế hoạch chim trắng, khiến chủ hệ thống mất quyền sở hữu thế giới cấp cao. GT, chiếm đoạt thế giới cấp cao. GT, gây ảnh hưởng lên, thế giới bên cạnh, thế giới cấp cao, hút năng lượng. GT, từ đó làm giảm mạnh quyền sở hữu và năng lượng của chủ hệ thống. Không chắc. Thế giới nhỏ cần tiêu hao năng lượng để duy trì vận hành. GT, thế giới bên cạnh, đang giảm nhẹ đột ngột giảm điên cuồng. GT, giảm mạnh đến mức gây ảnh hưởng tổng thu hoạch, vì thế giới bên cạnh, đang bị vùng cấm số 306 hút năng lượng, thậm chí là dung nhập. GT, chủ hệ thống mất quãng năng lượng. Thế giới bên cạnh, cách chương.